Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 903 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 902 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Khải Lê và bạn Hoàng Quân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, quê của bạn ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu, khi mà mẹ của bạn vẫn còn nhỏ tuổi, mà trong đó có một chuyện cho tới tận bây giờ lâu lâu vẫn còn xảy ra các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là năm đó mẹ của bạn chỉ mới có 12, 13 tuổi thôi. Mẹ kể rằng á, là hồi xưa ở trong vùng gần nhà của ngoại, cách nhà của ngoại tầm khoảng 10 cây số là có một cái xóm, trong xóm đó có một cô tên là Nga. Cô Nga này năm đó là cỡ 18, 19 tuổi thôi các bạn, cổ rất là dễ thương, xinh đẹp mà tính tình mau mắn dữ lắm. Mà cổ là con một nha, thành ra là gia đình của cổ rất là thương yêu cổ. Thì cái sở thích của cô Nga này rất là khoái chơi đánh bài tứ sắc. Cứ hễ mà có thời gian rảnh làm công chuyện xong là cổ sẽ chạy vô trong xóm, mấy bà mà hay ngồi chơi đánh bài á là cổ sẽ nhào vô để mà chơi chung với người ta. Do là gia đình của cổ cưng cổ dữ lắm cho nên nó là khi mà thấy cổ vậy cũng không có la gì cổ cả, các bạn cứ để cho cổ chơi như vậy. Thì cho tới một lần cổ bị bệnh, mà do là cổ bệnh nặng lắm, không có chữa được, thành ra là cổ mất đi. Khi mà cổ mất là cổ vẫn chưa có lập gia đình, chưa có chồng con gì cả. Gia đình của cô này ba mẹ rất là thương yêu cổ, khi mà cổ mất đi thì ba mẹ rất là đau khổ. Nghĩ lại con của mình còn nhỏ tuổi quá mà chết vậy, chưa có chồng, chưa có con vậy đó, đau khổ dữ lắm. Và nghĩ rằng hồi cái lúc mà cổ còn sống, cổ rất là khoái chơi đánh bài tứ sắc cho nên nó là gia đình của cổ không có nghĩ gì cả, cứ nghĩ rằng đó là hồi đó nó còn sống nó thích chơi thì thôi bây giờ nó chết rồi. Thì trong cái lúc liệm á là gia đình của cô này đã mua mấy bộ bài tứ sắc để mà bỏ vô trong hòm cho cổ, nghĩ rằng do hồi đó còn sống thích chơi thì thôi bây giờ mua bỏ vô để nó chết, nó xuống dưới nó chơi, nghĩ đơn giản như vậy các bạn. Thì sau khi mà chôn cất cổ xong rồi á thì cô này quấy phá rất là dữ dội. Những người trong xóm khi mà đi ngang qua nhà cổ á là vào buổi đêm hoặc là vào lúc sáng sớm là thế nào cũng sẽ bị cô này nhét, cô này quấy phá rất là nhiều. Nhưng ngặt một nỗi á là gia đình của cô này thì chưa bao giờ chưa ai thấy cổ cả, cho nên đó là khi mà nghe người ta nói á thì gia đình của cô này không có tin, nghĩ rằng á là do hàng xóm láng giềng người ta đồn tào lao bậy bạ mà thôi, không có tin các bạn. Thì người ta kể rằng á là những cái bà mà buổi sáng mà đi ra chợ để mà bán cá bán tôm á, cái lúc mà đi ngang qua nhà cổ á là sẽ có một người con gái kêu lại, mà lúc đó là người ta chưa có biết nha, kêu lại thì hỏi rằng á là mua gì hả cô, thì cô này mới kêu rằng á là bán cho mấy cái cá mấy cái tôm vậy đó. Thì cứ tưởng rằng á là khách sọp không à, cho nên nó là mấy bà này cũng bán. Mà cái lúc bán á, thì cô này đưa tiền á, cái tờ tiền cũng lớn cần phải thối lại. Nhưng mà cô này sọp đến nỗi á, là kêu rằng á, là thôi khỏi thối, giữ luôn đi. Thì người ta buôn bán mà gặp khách sọp như vậy người ta rất là mừng các bạn, cho nên hả là mừng rỡ rồi đi ra chợ. Nhưng tới khi mà sáng bán đồ cho khách khác ha, khi mà lấy tiền thối mở tiền ra thì thấy đó chỉ là một tờ giấy trắng, chứ không phải là tiền thiệt. Cho nên đó là người ta mới kể cho nhau nghe, nói cho nhau nghe, thì người ta nói rằng đó là trời ơi, tại bà không biết nhỏ đó nó linh dữ lắm hả, người ta đồn quá trời, bộ bà không nghe hả. Thì lúc đó là các bạn biết rồi, ở dưới quê mà trong chợ nữa thì người ta đồn rất là nhiều, rất là nhiều ha. Nhưng gia đình của cô này không có tin. Còn có nhiều người trong xóm nói rằng á, là buổi sáng á, khi mà đi ra ngoài ruộng, đi ngang qua cái mã của cổ á, dòm vô, sẽ thấy ở trên mã của cổ có rất là nhiều vỏ tôm và xương cá, đầu cá các bạn, giống như là cổ mua, cổ ăn vậy đó. Mà bây giờ chỉ còn vỏ tôm, đầu cá với xương cá mà thôi. Trời ơi, khỏi phải nói là đồn dữ dội hơn nữa. Thì bắt đầu á, là tiếng dữ đồn xa mà, cho nên nó là bắt đầu người ta mới hạn chế đi ngang qua nhà cổ vào buổi sáng, hoặc là sáng sớm hoặc là tối muộn á, là người ta hạn chế đi ngang qua nhà cổ dữ lắm. Thì có một cái ông đó, ông bán bánh mì, mà các bạn biết mấy cái ông hồi xưa hay bán bánh mì mà đẩy xe cái tủ bằng kính á các bạn, thì khi mà người ta đẩy ra cái chỗ bán hết rồi, người ta sẽ đẩy về nhà. Thì ông này cũng có nghe những cái tiếng đồn về cổ nữa, cho nên đó là ông này ổng không có đi ngang qua nhà cổ, mà ổng lựa một cái con đường khác cách nhà của cái cô Nga này là khoảng chừng 300 mét. Thì ổng cứ đi cái con đường đó, trời ơi, mình không đi ngang qua qua nhà nó, mất công bị nó nhát, mình đi đường này cho chắc ăn. Nhưng cái lần đó, lúc đó mới có khoảng chừng 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng thôi, thì cái ông này đang chuẩn bị đẩy lên cây cầu á, cây cầu đó tới bây giờ vẫn còn. Thì mẹ của bạn kể rằng cái lúc đó ông đó đang chuẩn bị đẩy lên cầu thì có tiếng kêu lại, kêu chú ơi chú, thì ông này mới ngừng lại. Khi ngừng lại ông dòm thì ông thấy đó là một cô gái, mà cái cô này rất là bình thường, nhìn như người bình thường, mặc cái bộ đồ bộ á các bạn, rồi tóc cũng vẫn đàng hoàng vậy đó. Thì ông này nghĩ rằng á là trời, này người chứ không phải ma đâu, ở đây cách nhà nó xa mà, cách cầu 300-400 mét chứ không phải ma đâu. Thì ông hỏi vậy cô mua bánh hả, thì cô gái nó nói rằng á là chú bán cho con ổ bánh mì đi. Xong rồi cổ cũng lại đứng gần cái ông này để mà đợi. Thì các bạn biết đánh bán bánh mì là phải hả, là mổ cái ổ bánh mì ra rồi bắt đầu chép bơ rồi ấy thịt ấy dưa leo được vô ha. Thì lúc đó đó tự nhiên nghe tiếng cười hí hí các bạn, ổng đang làm tự nhiên ổng nghe tiếng cười, cái ổng mới hết hồn, mới giật mình, ổng mới dòm qua cái cô gái đang đứng kế mình, tại vì cô này cười. Thì lúc này ổng hoảng hồn, ổng bỏ bánh mì, ổng bỏ xe, ổng chạy luôn các bạn. Là tại vì á, là lúc này khi mà quay lại á, là thấy cái cô này không còn như mới nãy nữa, mà cái mặt bây giờ bự trần dần luôn, và răng nanh á rất là nhiều các bạn, mà cái răng nanh nào răng nanh nấy á, là dài cầu cả gang tay vậy đó. Thì lúc đó hả, là ổng sợ quá ổng mới bỏ ổng chạy, mà khi ổng bỏ ổng chạy ổng còn nghe tiếng cười ha hả lanh lảnh ở phía sau lưng. Ổng chạy cho một hồi sau là cách xa cái khoảng đó rồi, ổng mới nhìn lại thì ổng thấy rằng á là chiếc xe bánh mì của mình á là đã bị bốc cháy các bạn. Trời ơi, khỏi phải nói sao, cái vụ đó là coi như là người ta đồn quá trời luôn, người ta nói rằng á là nó hả ghê đến nỗi mà nó đi xa như vậy để mà nó nhát người khác. Xong rồi những cái lời đồn đó thì đương nhiên ba mẹ của cô Nga này nghe được, nhưng mà khi nghe họ không tin, họ nghĩ rằng đó là hàng xóm láng giềng ác mồm ác miệng, rồi mấy người ngoài chợ đó là cái miệng ác, cho nên đó là mới đồn như vậy. Tại vì bản thân gia đình của cô Nga này không ai thấy cả, chưa bao giờ thấy về con gái của mình về, chứ huống chi mà hả nó nhát như vậy. Thì hai hả là hai ba mẹ của cô Nga này là không tin, là không tin các bạn. Xong rồi ha, bắt đầu bẵng đi một thời gian sau, nói chung là cũng có nhiều lời đồn như vậy đó, nhưng mà ba mẹ của cô này không quan tâm. Nhưng tới khoảng một thời gian sau, lúc đó là cổ mất đâu được là khoảng hả là 2 năm rồi, thì tự nhiên á là một hôm có một cái anh thanh niên, anh này chắc cỡ hai mấy tuổi, ảnh dẫn ba mẹ ảnh lại rồi vô nhà chỉnh trọng dữ lắm. Xong cái hả là ba mẹ cô Nga mới hỏi rằng á là có chuyện gì không vậy chú, thì anh này mới nói rằng á là dạ hôm nay con dẫn ba mẹ con tới để mà nói chuyện với lại hai bác để mà có thể bàn việc đám cưới của con với em Nga. Thì khi mà nghe cái anh này nói vậy thì ba mẹ con nghe hết hồn đó, ủa cậu nói cái gì vậy, cậu nói gì mà tụi tôi không có hiểu. Thì anh này anh nói rằng là tụi con cũng quen nhau gần cả năm rồi, Mà em nghe thương con cũng thương em nghe dữ lắm. Cho nên đó là hôm nay con dẫn ba mẹ con xuống đây để mà gặp hả là hai bác để nói chuyện, để cho tụi con cưới nhau. Hai bác cho tụi con cưới hả là nhau như hai bác. Thì khi mà nói tới đó thì ba mẹ của cô nghe này càng hết hồn hơn nữa. Ủa cái gì vậy? Trong khi nó đã chết 2 năm rồi mà bây giờ sao cái người này lại nói rằng á là nó chết hả, lại nói rằng là đã quen nó 1 năm là sao? Sao cái chuyện vậy hả, là không có cái chuyện vậy được. Thì hai người này nói rằng là chắc là cậu lộn á, chứ làm gì có chuyện đó. Con tôi chết lâu rồi, con nghe con của tôi cũng tin nghe thiệt, nhưng mà nó chết lâu rồi. Thì anh cãi rằng á là làm gì có hả, hôm qua cổ nói với con là hôm nay cổ sẽ về nhà trước. Rồi cổ hả là chỉ nhà cho con là rõ ràng cái chỗ này, mà cổ nói là hôm nay là cổ sẽ đợi con ở nhà, kêu con á là dẫn ba mẹ lại đi rồi hai đứa cưới nhau. Làm gì có chuyện đó. Thì anh này nhất quyết rằng á là không phải, cô nghe với anh này đã quen với nhau là cả năm trời, rất là thương nhau. Thì lúc này ba mẹ cô nghe nói cỡ nào anh này cũng không chịu các bạn. Cho nên á là bất đắc dĩ thì ba mẹ cô nghe mới kêu lại gần cái chỗ bàn thờ á, mới chỉ lên đó hả, con tôi cũng tin nghe mà nó chết hả là 2 năm rồi, cậu chắc là cậu lộn với ai á, chứ không phải đâu nè, con tôi nè nó chết nè, tôi duy nhất có một đứa con gái thôi. Thì lúc này cái anh thanh niên này nhìn lên thì thấy rằng trời đất ơi, đây là cái người hả là con gái mà mình đang thương đây nè, mình hẹn hò cả năm trời đây nè, mà sao mà cổ chết là sao. Thì bắt đầu anh này giống như là không tin vào mắt mình đó các bạn. Xong rồi gia đình của cô Nga còn dẫn gia đình anh này đi ra ngoài cái mộ của cổ, nói nè đây là mộ của nó chết 2 năm rồi hả, tôi đâu có nói dốc nói gạt gì cậu đâu nè, cậu thấy ông tên họ nó nè, rồi hả là ngày sinh tháng đẻ, rồi ngày mất tháng mất năm mất của nó nè, cậu thấy nó chết 2 năm rồi. Trời ơi, cái lúc đó là anh này với lại ba mẹ của ảnh đó các bạn hoảng hồn, xong rồi sợ chạy đi luôn, là không dám ở lại đó nữa vì thấy ghê vậy. Rõ ràng cái cô này hẹn với ảnh là 1 năm trời rồi, bây giờ cổ đã chết 2 năm là sao. Cho nên sau cái lần đó thì các bạn biết ở dưới quê mà, cho nên người ta đồn với nhau rất là dữ dội. Sau cái chuyện đó còn đồn dữ hơn, còn nói chọn con Nga đó nó quậy đến nỗi mà nó đi ra cái vùng khác, mà xa cái vùng của mình, qua mấy vùng khác để mà hả gặp hẹn hò với trai nữa chứ. Trời ơi, người ta đồn thì các bạn biết mà, lời đồn dữ dội lắm. Thì sau lần đó ba mẹ cô Nga mới suy nghĩ rất là nhiều, là từ nào tới giờ nghe những người trong xóm người ta nói, những người ngoài chợ người ta nói mình không tin, nhưng mà bây giờ không lẽ là cái người thanh niên đó ở xa cái chỗ của mình mà đem ba mẹ tới để mà hỏi cưới nó, thì thế thì cái chuyện này là sao, mà trong khi rõ ràng cái thái độ của gia đình đó người ta rất là thiện chí để mà đến cưới con gái mình, mà con gái của mình đã mất 2 năm rồi mà nó lại nói rằng quen 1 năm, không lẽ là linh hồn của nó là linh mà quậy phá dữ vậy sao. Cho nên bắt buộc gia đình ba mẹ của cô nghe đã quyết định đó là gửi cô lên chùa các bạn. Tại vì tuy rằng không thấy, nhưng mà bây giờ những cái sự việc nó càng lúc càng diễn ra như vậy thì bắt buộc họ phải đưa cô này đi. Thì khi mà gửi cổ lên chùa đó thì ngoài quậy ở trong chùa ra, cổ còn quậy ở trong vùng, phá người này người kia mà quậy luôn trong chùa luôn, nhét mấy ông sư các bạn. Thì các vị sư kể rằng đó là nhiều khi buổi chiều tối á, là trong cái lúc mà ngồi tụng kinh á, là sẽ cảm giác như cái đầu của các bạn nhột, như là có ai mà gờ gờ gờ mò mò mò trên đầu kìa nè, quay lại thấy cô đó rất là nhiều lần. Và kể cả trong cái lúc ngủ cũng vậy, cũng sẽ bị cổ kéo giò, mặc dầu là sư thầy trong chùa nha, mà vẫn bị cổ kéo giò, cổ nhét nhét quá trời nhét riết rồi hả, là coi như là mấy vị sư cũng gọi là phải sợ luôn vậy đó. Thì một lần đó là tầm khoảng nửa năm sau khi mà đưa cổ vô chùa, thì bữa đó mưa rất là lớn, lớn thiệt là lớn luôn, sét đánh ầm ầm các bạn. Sau cơn mưa á thì bắt đầu mọi người mới hả là hò nhau chạy ra xem là cái mộ của cô Nga này nè bị tét ra làm đôi, là bị sét đánh tét ra làm đôi. Thì khi đó mọi người mới nói nhau rằng á, rồi vậy là do nó quấy phá quá mà không có ai trị được nó, cho nên hôm nay là trời trị nó, trời đánh nó đến nỗi mà cái mộ tét ra làm đôi luôn. Mà bắt đầu quay lại trách móc ba mẹ cô Nga, nói rằng á, là hồi đó nó chết tự nhiên ông bà bỏ vô cho nó mấy bộ bài, thành ra là nó mới quậy dữ như vậy đó, nó mới phá dữ như vậy đó. Thì sau khi mà bị trời đánh tét cái mộ ra làm đôi á, thì gia đình của cô Nga cũng cho xây cất lại cái ngôi mộ mới, cũng khang trang các bạn. Nhưng từ đó về sau là không có còn ai bị cô Nga này nhát nữa cả, là từ đó về sau là không còn ai thấy nữa. Người ta nói rằng chắc là do bị trời đánh là bị hồn siêu phách tán thiệt rồi, cho nên không có còn quấy phá ai được nữa cả. Thì đây là cái câu chuyện do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Bạn kể rằng hai câu chuyện bạn gửi á, thì nó có nhiều cái tình tiết hư cấu đó, nhưng mà đây là chuyện thật 100% do bà ngoại và mẹ của bạn kể lại. Thì đó là câu chuyện đầu tiên các bạn ha. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là ở trong xóm của bà ngoại hồi xưa, là gần hơn cô nghe mới nãy là cách 10 cây ha. Thì cái lần này á, là trong xóm. Mà trong xóm của mẹ bạn á, thì cái cô này cũng tên là Nga luôn, trùng tên với lại cái cô mới nãy, cũng tên Nga các bạn. Cô Nga này thì lớn hơn cái cô Nga kia cũng là hai mươi mấy tuổi rồi, mà thời gian là xảy ra trước là cô Nga kia nữa. Lúc mà xảy ra vụ cô Nga kia là mẹ của bạn mới 12, 13 tuổi à. Kết thúc là vào năm là mẹ của bạn 15 tuổi. Còn chuyện cô Nga này á, là bắt đầu xảy ra vào cái lúc mà mẹ của bạn chỉ mới có 7, 8 tuổi mà thôi. Bà ngoại kể rằng á, là nhà cô Nga này á, thì trong xóm nói chung nhà cũng được, cũng không phải là nghèo, cũng không phải là giàu, trung bình thôi. Cô Nga này á, là cổ bị bệnh cho nên cổ mất. Và khi cổ mất á, là cổ cũng rất là quấy, quậy dữ lắm. Thì mẹ của bạn kể rằng có một lần đó, do là người em của cô Nga này nè, là bạn của mẹ, cũng đồng trang lứa với mẹ, mới có là 8-9 tuổi, chưa tới 10 tuổi. Thì cái là hôm đó đó là vào buổi trưa, mẹ mới đi học về. Và khi đi học về á, là mẹ mới chạy qua bên nhà của cái cô Nga này chơi chung với lại em của cô Nga. Thì khi mà chơi á, bắt đầu do nít mà các bạn chạy giỡn xong rồi chạy vô trong kho lúa của nhà cô Nga này á, thì trong kho lúa là mọi người á, là người ta vô lúa vô trong một cái bao, xong rồi chất đóng đóng đóng đóng cao cao lên vậy nè. Thì trong lúc mà mẹ với lại hả là bạn của mẹ giỡn với nhau, bắt đầu leo trèo lên trên mấy cái bao đó đó, đứng cho nó giống như đứng trên núi đó các bạn. Thì mẹ của bạn thấy rõ ràng là chị của bạn mình, nhưng mà thấy chỉ là một cái hình bóng thôi. Mẹ của bạn đang leo lên trên cao vậy đó, đang đứng ơi ơi ơi, thì bị hả là chị của bạn mình xô xuống. Mà mẹ kể rằng cái lúc mà xô xuống từ trên cao đó cũng không phải là cao lắm, nhưng mà với một đứa con nít mà bị té như vậy là cũng khá là nặng. Mẹ mới té xuống đất nha, mà khi mẹ té xuống đất mà gọi là mẹ mất thở luôn, mẹ cứ tưởng rằng là mẹ chết rồi. Sau một hồi sau mẹ mới thở lại trở trở lại được. Thì sau cái lần đó là mẹ không có dám qua nhà của người bạn đó chơi nữa, là tại vì thấy tự nhiên thấy cái bóng, mà lúc đó là cô Nga này đã mất rồi, thấy cái người này mà thấy cái bóng thôi xô mình xuống như vậy, thì mẹ không có dám qua chơi nữa. Bắt đầu ha, nhiều người đồn, người ta nói rằng á, là khi mà người ta đi ruộng buổi sáng á, là đi dòm qua bên kia con kênh á, là thấy cô Nga này mặc cái bộ áo dài học sinh đó các bạn, mặc bộ áo dài học sinh mà đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui vậy đó, cứ thấy như vậy ha. Xong rồi á, là cô này nhát cái kiểu vậy nè, là hay khoét vách. Mà hồi đó các bạn biết nhà thì thường là nhà mà nhà tranh vách lá đó các bạn, cái vách bằng lá đó, thì người ta đang nấu cơm, có người thì đang nấu cơm, có người thì đang nằm trong nhà vậy đó. Bắt đầu nghe cái tiếng sột soạt như là ai mà đang khoét cái vách vậy đó ha. Đang nấu tự nhiên nghe tiếng sột soạt, cái quay qua dòm thì thấy rằng á, là giống như cổ khoét cái vách, cổ đưa cái đầu cổ vô, mà cái đầu hả là chành bành nè các bạn, thấy ghê dữ lắm, nhát người ta. Bắt đầu người ta la quá trời la, rồi những người mà nằm cũng vậy nữa, đang nằm tự nhiên nghe cái gì sột soạt là thấy cái đầu, quay qua dòm á thì thấy cái đầu đút vô nhát người ta, cho nên hả là người ta đồn quá trời đồn luôn. Thì kể cả nhà của cô Nga này cũng vậy, cô Nga này hồi đó còn sống con gái mà, cho nên nó là có một cái buồng ngủ nhỏ riêng. Và khi mà cổ mất đi á, thì gia đình của cổ thường xuyên thấy cổ, khi mà đi ngang qua cái buồng đó là thấy cổ ngồi trong buồng, mà thấy ngồi trong buồng cái mặt trắng như tờ giấy vậy đó, hai hốc mắt đen thui mà mặc đồ trắng, cứ ngồi trong buồng, ai mà đi ngang vô tình dòm vô là sẽ thấy. Là trong nhà đó nha, là trong nhà cổ, kế bên nhà cổ là có nhà của ông Tư. Ông Tư này cái hôm đó là Ổng đi nhậu về mà do là người dân người ta đồn về cái chuyện cô Nga ở trong xóm của bà ngoại hồi xưa là quấy phá quá. Thành ra là cái ông Tư này hôm đóng sỉnh mà. Về cái hả là bà Tư bà mới nói ông hả, tối ngày say sỉnh hoài, về khuya vậy có ngày cũng bị con Nga nó nhét. Thì khi mà ông Tư nghe vậy cái ông mới la làng lên, ông cười lên cái ông nói nhét tao gì? Nhét tao hả? Con quỷ Nga đó đó mà nó nhét tao ha. Tao lấy cái nọc trâu, không biết là cái nọc trâu là cái gì. Tao lấy cái nọc trâu hả là tao phá, tao tao yếm để cho nó khỏi đầu thai luôn chứ nó nhét tao. Thì khi mà ông nói ha, cái đêm đó ông ngủ, ông ngủ cái tự nhiên ông bị khều các bạn. Ông đang ngủ cái ông bị khều, cái ông đẩy đang ngủ hiểu gì, xong cái cứ khều hoài khi mở mắt ra thì thấy hả là cái cô Nga này, cái người thì mặc đồ trắng mà cái mặt á, thì bự chành bành đang đứng dòm cười vậy nè. Hỏi làm sao, làm sao mày muốn phá tao hả, mày muốn phá tao hả? Trời ơi ông la quá trời la luôn. Thì đó là về ông Tư trải qua. Mẹ của bạn sau này khi mà lớn lên là thêm hả là cầu mười mấy năm sau, lúc mà mẹ lớn lên ha, thì trong cái lúc mà mẹ sanh con đầu tiên á, sanh người con đầu tiên là chị của bạn á, thì mẹ kể rằng á là do là mới sanh mà cho nên nó là mẹ về nhà ngoại để mà ở ở hả, là trong cái lúc mà ở là có ba của bạn về nữa. Thì lúc đó là buổi trưa nha, ba của bạn thì đang nằm trên võng, mẹ thì đang dỗ bạn trên giường. Tự nhiên á là mẹ nghe cái tiếng gì, lúc đó là ba đang ngủ, mẹ nghe cái tiếng gì xẹt xẹt xẹt, cái mẹ mới nhìn qua. Thì khi nhìn qua là mẹ thấy đang móc móc móc giống như cái nhà tranh đó các bạn, nhà bằng lá đó, đang móc móc móc vậy nè. Xong rồi bắt đầu thò cái đầu vô thì mẹ giật mình, mà cái tánh của mẹ thì nói chung bây giờ lớn rồi và mẹ cũng đã dạn, cũng đã gan rồi, mẹ cũng không có sợ ma nhiều đâu, thì mẹ hết hồn. Mẹ hết hồn cái mẹ mới kêu ba, anh bà nghe nhát em kìa. Lúc đó là ba cũng đã nghe những cái chuyện về cái cô Nga này cho nên nó là ba mới giật mình. Khi ba giật mình ba dòm qua thì thấy cái đầu bà này lú lú, lú vô mà giữa ban ngày ban mặt nha, mà cái đầu chành bành vậy nè. Thì ba mới tức, ba mới chửi má mày, mày làm gì mà giữa ban ngày ban mặt mà mày làm gì mà mày khoét vách nhà tao, mày ghét vợ con tao là sao? Cái ba mới chụp cái con dao ở ngay cái chỗ là ba nằm ở bên cái góc nhà bên đây có cái văn cái võng đó các bạn. Thì bắt đầu ha là ba mới cầm cái con dao lên, ba mới nói hả mày vô đây, mày vô đây hả là tao phang con dao này vô mặt mày cho mày coi. Thì lúc đó cô này không những không biến đi mà còn xuyên vô các bạn, khoét cái vách. Thì ban đầu chỉ đút cái đầu vô thôi, xong rồi khi ba nói xong còn xuyên vô, còn hỏi ba đâu mày làm gì được tao. Cái ba chọi cái kéo cái, và khi ba chọi vậy á là biến mất tiêu, và cái con dao cắm vô trong cái vách của cái vách nhà lá các bạn. Trời ơi, thì mẹ kể rằng đó là chuyện nó xảy ra như vậy mà tới tận bây giờ cái bà Nga này vẫn còn lâu lâu vẫn còn nhét người này người kia các bạn. Thì đây là chuyện ở An Giang, bạn đã kể xong rồi, các bạn nghe thì thấy ghê các bạn ha. Thường những cái cô gái mà khi mà cũng mất á, mà còn trinh vẫn chưa lấy chồng á là rất linh luôn, linh thiệt là linh luôn. Nhưng mà chắc là do cô này do nhét nhiều người quá cho nên nó là vẫn còn nghiệp, thành ra tới bây giờ vẫn còn chưa có siêu thoát được, vẫn còn ấm ức thành ra là không có siêu thoát được. Thì Thi cũng hy vọng rằng cái cô này á là có thể là mau siêu thoát, không có còn làm ma quỷ mà dất dơ dất dưỡng như vậy nữa. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện xảy ra ở Hậu Giang do một bạn nam kể lại. Thì bạn kể rằng á, là ở trong xóm của bạn cái thời điểm đó là bạn còn nhỏ, năm nay bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi, bạn mới nãy là cũng đã 30, còn bạn này chắc khoảng chừng 24, 25 tuổi thôi. Thì vào cái năm mà bạn còn nhỏ đó là năm bạn được 9, 10 tuổi là bạn đã không phải là người lớn kể bạn nghe, nhưng mà khi mà họ nói chuyện á là bạn đứng gần đó bạn nghe. Bạn nghe là mấy người lớn trong nhà nói rằng là trời ơi, con quỷ cục chân nó linh quá. Xong cái từ cái thời điểm đó là cho tới khi mà bạn lớn 10 tuổi, 11, 12 tuổi là bạn cứ nghe người này người kia nói hoài. Thì trong xóm của bạn á là có một cái con quỷ cục chân mà nghe một cái ông già nhất xóm, ông nói rằng là con quỷ đó có lâu lắm rồi, từ cái thời mà còn chiến tranh á, là hồi xưa hả có chồng đàng hoàng. Cái lúc đó là cái cô đó đó, cái cô mà là con quỷ một chân á là đang mang thai. Thì cái hôm đó chồng cổ đi làm, Cổ mới đi ra phía sau nhà để mà cổ hái rau để nấu canh đó các bạn. Thì lúc mà ra phía sau nhà thì đạp mìn, cho nên đó là cổ đã mất. Và từ khi cổ mất là cổ quấy, mà quấy từ cái thời chiến tranh cho tới cái thời mà bây giờ luôn. Là hả, lúc đó là bạn nghe nhiều người trong xóm nói dữ lắm. Nghe là có cái ông đó cũng trong xóm của bạn, cái hôm đó ông đi mò cá. Trong cái lúc mò thì cái chỗ mà ngay chỗ cái bờ, thí dụ như cái bờ bên đây là cái mương nhà của ổng. Đất thì hồi xưa ở dưới quê là đất lớn lớn, nhà người nào cũng đất lớn lớn không. Thì cái bờ này á là nó đối diện với lại là cái chỗ của cái con quỷ một chân hồi xưa chết. Mà các bạn biết cái ông này ổng mò, ổng mò thiện hồi sao ổng mò rất được rất là nhiều ha. Thiện hồi sao ổng mới mò được một cái con cá rất là to, ổng rờ thì ổng thấy là nó to dữ lắm, cho nên ổng mới mừng, ổng mới móc lên vậy nè. Thì ổng thấy giống như là khi mình cầm con cá là nó rất là bình thường, ổng thấy bình thường thì ổng mới dở lên coi. Mà cái lúc dở lên thì ổng quay qua đó là một cái gương mặt, một cái gương mặt các bạn, ở phía sau ổng quay qua là nguyên một cái gương mặt đang dòm ổng cười. Thành ra là ổng giục, ổng bỏ ổng chạy về. Thì sau đó ổng có kể lại cho vợ cũng nghe, vợ con cũng nghe, thì bà vợ của ổng phải cúng rất là nhiều lần thì ông này mới hết bệnh. Sau khi kể xong bệnh rất nặng các bạn, thì bà vợ của ổng phải cúng rất là nhiều lần thì ổng mới hết bệnh. Từ đó hả là ổng không có dám đi mò cá cái khúc đó luôn. Rồi tới một thời gian sau là tới bà vợ của ông này, thì hôm đó là bà đi dầm lúa, bà đi dầm lúa các bạn. Thì khi đi á là tới tối hôm đó vẫn không thấy bà về, tới 8 9 giờ tối vẫn không thấy bà về, cho nên cái ông này mới đi hỏi mọi người rằng á là có thấy bà không, thì mọi người không thấy. Mà lúc đó là ổng nghĩ rằng không lẽ là bà bị bệnh, nhiều khi bà xỉu rồi sao, cho nên nó là ổng mới đi kiếm, ổng cùng mọi người đi kiếm nha. Mọi người trong đó có một người dắt thêm một con chó theo. Thì trong cái lúc đi kiếm tự nhiên tới ngay cái đoạn bờ mà hồi bữa ổng móc được cái con cá bự mà thật ra là cái đầu đó, thì ổng thấy người vợ của mình đang mò cá ở dưới cái ao á, mà trong khi giờ đó là 9 10 giờ tối rồi. Thì ổng mới la làng lên, ổng mới kêu mọi người rằng á là kéo bả lên, kéo bả lên. Thì mọi người mới kéo lên, mà cái bà này lúc này như là người mất hồn các bạn, như người mất hồn vậy đó. Đưa về một hồi lau rửa tắm rửa thay đồ cho bả, sau một hồi bả mới tỉnh lại. Thì bả tỉnh lại, bả nói là bả không nhớ gì cả, bả chỉ nhớ rằng cái lúc mà bả đi dầm lúa về, bả đi ngang qua đó, cái tự nhiên là bả hả là không có nhớ luôn, cho tới khi tỉnh thì thấy ở nhà rồi. Thì đó là người ta hả bắt đầu nói với nhau rất là nhiều về cái con quỷ cục chân này. Nhưng mà khi mà bạn nghe đó thì không phải là gia đình kể cho bạn nghe, mà bạn chỉ toàn là nghe người ta nói với nhau thì bạn nghe thôi. Nhưng cho tới khi mà bạn được cỡ 13, 14 tuổi, lúc đó là bạn có cái người cậu Út á. Cậu Út bạn năm đó thì lớn bạn có vài tuổi thôi, chỉ mới 17, 18 tuổi thôi. Thì cậu Út này rất là khoái chơi bắn game, chơi game các bạn. Mà cái tiệm net á là cách nhà của ngoại á là khoảng chừng 300 400 mét. Thì thường ngày nào cậu Út cũng đi, đi á rồi hả là về rất là khuya. Có bữa thì về sớm, nhưng có bữa về 11 12 giờ mới về. Nhưng mà bà ngoại thì không có la. Bạn á thì do là từ nhỏ đó là mẹ của bạn lên Sài Gòn ở, rồi á là gửi bạn cho ông bà ngoại nuôi, thì bạn ở là chung với lại ông bà ngoại với cậu Út. Thì lúc này á là khoảng cái ngày hôm đó đó là khoảng 12 giờ, tự nhiên cậu chạy về mà cậu la quá trời luôn. Khi la cái hả ông bà ngoại mới giật mình, mà thấy cậu sợ. Lúc đó bạn cũng thức luôn, tại vì nghe mọi người nói chuyện sầm quá bạn thức. Lúc này bạn thấy cậu Út của bạn cái mặt xanh chành các bạn, mặt mà hớt ha hớt hải không còn giọt máu nào. Thì bà ngoại mới hỏi rằng á là mày bị cái gì vậy, mà bị gì mà mày như bị ma đuổi vậy con. Thì cậu Út phải bình tĩnh lại một hồi sau cậu mới kể. Cậu nói má ơi, má mới nãy con đi con thấy con quỷ cục chân, con thấy con quỷ cục chân má ơi. Thì bà ngoại hỏi mày thấy làm sao mày kể coi. Thì cậu mới nói rằng là cái lúc về á là tự nhiên nghe tiếng ru con, mà đi ngang qua cái bụi tre các bạn. Bụi tre này kế bên một cái con kênh không nhỏ không lớn, vừa vừa. Thì lúc đó là cậu tự nhiên nghe tiếng ru con, cho nên nó là cậu mới dòm lên bụi tre. Thì cậu thấy á là có một người đàn bà đang ở trên đó đó, mà đang ẵm đứa con ru vậy nè, ầu ơ ầu ơ. Thì cậu biết rồi, cậu biết mình thấy ma rồi, chết rồi, để đi lẹ về. Nhưng vừa tính rằng sẽ cúi mặt để đi về á, thì bắt đầu cái bà đó đó bà nhảy xuống một cái déo, một cái mà chỉ có một cái chân thôi các bạn, bà nhảy hả là cà tưng vậy đó. Trời ơi, Cậu của bạn quá trời sợ cho nên nó là nhắm mắt nhắm mũi chạy về. Chạy về thì kể cho ngoại nghe, ngoại mới la nó: mày có ngày ha, hả, mày thấy chưa, bây giờ đi đêm có ngày gặp ma nè, mày thấy chưa, bình thường tao la mày không nghe, tại vì bình thường bà ngoại ông ngoại la cổ Út nghe đâu, ghiền ghê lắm, 11 12 giờ mới về, mà bây giờ hôm nay là cổ thấy vậy, cổ rất là sợ. Cho nên từ đó về sau á, là khi mà cổ Út đi á, là cậu Út rủ bạn theo, hoặc là có đi thì cũng sẽ về sớm dữ lắm, rồi cũng hạn chế đi chơi, tại vì khi mà nhìn thấy cái cảnh đó cậu Út sợ dữ lắm. Thì đó là cái lần đó, là bình thường bạn nghe hàng xóm kể thôi, nhưng lần đó là nghe chính tai cậu Út kể, chính mắt cậu Út của bạn thấy. Thì sau đó nha, là bắt đầu các bạn biết trong xóm, hồi đó không có, nhưng mà sau đó một thời gian thì tự nhiên trong xóm hết nhà này tới nhà kia, giống như là gây lộn, xích mích với nhau, nói chuyện một hai câu gây lộn từ nhà này đến nhà kia, có kể cả mấy nhà mà từ đó giờ người ta không nghe tiếng gây cãi nhau mà bây giờ vẫn gây gây vậy đó. Thì có một lần đó mấy bà vợ của mấy nhà đó đó mới xúm lại, mới nói chuyện, mới nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy, sao tự nhiên đó là trong xóm mình đó là bây giờ cứ gây cãi nhau, không lẽ có ma quỷ quấy phá. Thì mấy bà mới đi coi bói, ông thầy ông nói rằng đó là trong xóm có một con quỷ, mà ông nói rõ ràng con quỷ đó đó là con quỷ cục chân, nó ở trên hả, là cái bụi tre đó, cái bụi tre lớn trong xóm đó, là nó ở trên bụi tre đó, thì nó đi qua mấy cái nhà nào là nhà nấy sẽ có chuyện gây cãi nhau. Mà ổng nói rằng con quỷ này nó sống lâu lắm rồi, cho nên ổng, cái sức của ổng là ổng không có làm gì được hết, thành ra ổng chỉ cho một cái lá bùa, rồi bà nào bà nấy về dán trên ngay cửa đó, thì khi mà dán bùa là không có bị hả là gây lộn gây lạo, hay là trong nhà có lục đục xích mích gì nữa. Thì sau đó nữa là bạn kể rằng có một hôm nha, tự nhiên trời đang nắng rất là gắt giữa trưa, tự nhiên nghe đánh một cái đùng một cái là trời đánh hả, bắt đầu mọi người chạy ra coi, trong đó có bạn nữa, thì bạn nói rằng trời đánh vô trong một cây dừa này gần với lại cái bụi tre đó, trời đánh vô cây dừa đó, mà cái thân dừa thì bình thường, nhưng mà mấy cái tàu dừa thì nó bị tét ra. Cái lúc những cái tàu dừa này tét ra thì nó chảy ra một cái thứ thứ nước màu xanh nhớt nhợt mà rất là tanh. Thì đó là một lần. Lần thứ hai là cách cái lần đó 3 ngày. Cái ngày hôm đó trời cũng đánh vô một cây dừa khác cũng gần với lại cái bụi tre đó. Đánh vô cái dừa này á thì tét ra làm đôi luôn các bạn. Và khi tét ra thì nó chảy ra nước giống như là máu vậy đó. Đó là lần thứ hai. Rồi thêm mấy ngày sau trời lại đánh nữa, mà lần nào cũng trưa nắng gắt á các bạn, trời đánh một cái đùng vô, đánh vô ngay cái bụi tre luôn, mà đánh rất là lớn. Bạn kể rằng cái lúc đó đó là bạn đang ngồi xem tivi, mà hồi xưa thì xài cái anten quay quay quay quay trên mấy nhà đó các bạn, đang ngồi xem tự nhiên hả trời đánh một cái đùng, tivi nhà của bạn cũng nổ luôn, tắt luôn, mà những nhà hàng xóm là cũng hư mấy cái đồ điện luôn. Bắt đầu mọi người chạy ra thì thấy các bạn biết ngay cái bụi tre đó nó cháy lên, nó cháy lên, và ở dưới cái con kênh đó các bạn, mấy cái con cá giống như là nó bị đánh đó, giống như mà mấy người mà đi xẹt cá đó các bạn, thì mấy con cá giống như nó bị lật cái bụng lên nó chết đó. Thì ở dưới kênh quá trời cá luôn, bị lật cái bụng lên chết là do bị trời đánh. Thì sau cái lần đó là người ta không còn nghe thấy hay là nhìn thấy con quỷ cục chân này nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Hậu Giang mà bạn kể rằng đó là cái lần đánh thứ ba, là từ đó về sau bạn không còn nghe ai kể nữa hả, là đánh vô mà trời phải đánh 3 lần thì con quỷ này mới chết, cũng ghê các bạn ha. Thì đây là những câu chuyện của tập 903, Thi đã kể xong rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 904, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.